Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thứ 46 chương Ngọc Lưu bị đánh 06. Trong lúc nhất thời, Như Hoa Cung trên dưới lòng người bàng hoàng, liền ngay cả nói chuyện cũng nhẹ giọng nói nhỏ. Tiểu cung nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng một chậu nước nóng đứng ở phía trước cửa sổ. Ngọc Lưu nhất tay vịn Phượng Giao vai, một tay tương khăn che mặt phóng tới chậu nước chung thấm ướt. Dùng sức chen kiền hơi nước, sau đó tương Phượng Giao trên mặt kim phấn mẫu đơn nhẹ nhàng lau đi. Lộ ra vốn màu đỏ bớt, lại đem hoa hồ điệp điền xé về phía sau, mới nhẹ chân nhẹ tay mà đem Phượng Giao thân thể phiên xoay qua chỗ khác. Làm cho nàng nằm sấp ở tại trên giường, tiểu cung nữ vụng trộm dương mắt, nhìn thấy Ngọc Lưu phía sau vết máu loang lổ bộ dáng. Muốn mở miệng nói cái gì, lại nhìn đến Ngọc Lưu lạnh lùng nghiêm nghị nghiêng mặt hậu tương nói đô nuốt xuống. Nói nhiều tất thất, bảo mệnh làm trọng, Ngọc Lưu dường như không biết đau. Chăm chú nhìn Phượng Giao, cũng không quay đầu lại đào, lấy đem kéo đến, là tiểu cung nữ bưng chậu nước lui ra. Chỉ chốc lát đưa vào đến một phen kéo, Ngọc Lưu nhận lấy tay, ngữ khí bạo ngược, đi xem nhân thế nào còn chưa tới, nếu không đến, nhượng hắn vĩnh viễn đô không cần đến, kéo Phượng Giao hậu cổ áo tiễn xuống, toàn bộ trắng nõn lưng liền hiện ra ở trước mắt, bị đánh địa phương, đã là da máu, xung quanh càng là xương một mảnh, là tiểu cung nữ sắc mặt trắng nhợt. Vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi, không muốn cùng vừa muốn tiến điện Lý Thái Y đụng phải cái tràn đầy. Nếu không phải phía sau tiểu thái giám đỡ một phen, chỉ sợ là muốn ngã cái ngã gục, tiểu cung nữ thấy là Lý Thái Y, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tránh ra lộ nhượng hắn tiến điện, Lý Thái Y cũng không nhiều làm tính toán, vội vàng vọt vào nội điện. Trên đường tỉnh hắn tới tiểu thái giám đã cảnh cáo rất nhiều lần. Thái tử hôm nay tính tình không tốt, bộ dáng phi thường dọa người, nhượng hắn cẩn thận chút, không muốn một không chú ý, bị thái tử giết đi. Hôm nay thái hòa điện sự tình còn chưa có truyền ra. Đản Lý Thái Y cũng là cái khôn khéo, biết thái tử không phải cái dễ chọc chủ, bình thường cũng thập phần tận tâm, không dám lãnh đạm, huống chi. Hôm nay toàn bộ Như Hoa Cung đô ở vào áp suất thấp trạng thái. Hắn tự nhiên cũng muốn ôm 12 muôn phần cẩn thận. Thấy qua thái, Lý Thái Y liền muốn hành lễ, lại bị Ngọc Lưu không kiên nhẫn cắt ngang, vội vàng cồn quá đến xem thái tử phi thương thế. Ngọc Lưu lúc này sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Hậu thân vết thương đau đớn đã nhượng hắn toàn bộ thân thể đô trở nên tê dại. Là, Lý Thái Y một run run, cấp bước lên phía trước, chế trụ Phượng Giao mạch tượng, chóp mũi tràn ngập dày đặc đẫm máu vị, lúc này mới thấy Ngọc Lưu phía sau hỏa ống tay áo thượng đều là vết máu. Nhịn không được dùng mình một cái, sau đó đạo, Thái tử Phi bị thương nội tạng, không phải rất nghiêm trọng, hảo hảo uống thuốc, tĩnh dưỡng bán nguyệt liền có thể khỏi hẳn, nàng lưng còn có côn thương, là... Cựu thần mở lại một chút lưu thông máu tán ứ thuốc mỡ hòa kim sang dược. Mỗi ngày ở vết thương vẽ loạn, rất nhanh là có thể tán ứ, còn vết thương hội hảo được chậm một chút, phải kết hậu không muốn gãi liền hảo, Lý Thái Y ở Ngọc Lưu âm u sắc mặt chung. Một hơi nói xong dược hiệu hòa chú ý hạng mục công việc. Trên trán đã bày một tầng mỏng hãn, còn chưa cút xuống sắc thuốc, Ngọc Lưu một tiếng quát lạnh. Lý Thái Y sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhắc tới hộp thuốc liền chạy, trong lòng là đã ủy khuất lại sợ, hắn cho rằng kế tiếp là muốn cho thái tử chính mình nhìn vết thương. Không nghĩ đến thái tử vậy mà không đếm xỉa vết thương của mình. Lý Thái Y dẫn theo hai cung nữ hồi thái y viện. Một lưu lại sắc thuốc, một cầm thuốc mỡ trở lại, lấy sạch sẽ vải xô tương Phượng Giao sau lưng vết thương thanh lý hạ. Trong hôn mê dường như vẫn đang cảm giác được đau đớn. Coi được lông mày vẫn nhăn cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lộ ra vẻ đau xót. Hết chương.